Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, Kaioken. Mặt trời chói chang như nồng nhiệt, thiên thanh vân nhạt, mịt mờ trên bầu trời nổi trôi một khối hình tròn to lớn nền tảng. Lúc này cái này trên bình đài, một đạo hắc ảnh khi thì đông rời, khi thì bay lên, khi thì dừng lại. Đó là một cái toàn thân đen nhánh, Yui có con mắt cùng trên người khăn đội đầu y phục có màu trắng ục ịch thân ảnh. Ta ở chỗ này, tiên xin han, như ngươi vậy là không được. Yamcha, ngươi là không có khả năng bắt lại Pích Dây. Pích Dây chắp tay sau đít không ngừng biến đổi phương vị, đồng thời trong miệng nói không mặn không lạt nói. Mỗi lần hắn mở miệng nói chuyện, luôn luôn bốn bóng người phi phác mà đến. Pích Dây, ta rõ ràng cảm giác được ngươi độ không vui. Vì sao chính là không bắt được ngươi? Tiên Xin Han kêu lên. Đúng nga, ta cảm giác hắn di động lúc cũng không có ta nhanh. Nhưng chỉ có không bắt được hắn. Yamcha cũng uống kêu lên. Ngươi võ đạo cảnh giới quá thấp, liền làm được vắng vẻ như bầu trời, mau lẹ như thiểm điện đều không được. Làm sao có thể tóm được ta? Kích Dây lạnh nhạt nói, vắng vẻ như bầu trời, mau lẹ như thiểm điện. Có thể là như thế nào làm được? Đây là võ đạo cơ bản, muốn làm phải tâm trước yên tĩnh. Chấm chấm, Kích Dây chỉ điểm Tiên Xin Han. Yamcha, Chiêu Chư, Á Chino bối võ đạo tu đi. Trong đại điện thiên thần đứng lẳng lặng. Ánh mắt của hắn nhìn kỹ ở địa cầu một cái trong thành thị nhỏ cái kia khoác thật dài hắc thắt lưng quấn đuôi, một thân sát khí tên trên người. Cái này Na Đích nói mặt khác hai cái người Saya mặc dù sắp đến. Hơn nữa cái kia hai cái người Saya một cái chiến lực đạt được 4.000 đến 5.000. Bạo nổ lúc có thể đạt được 7-8.000, một cái khác thì là mấy vạn. Thiên thần rất là cảm khái. Ở Krillin, Son Goku không có lúc xuất hiện hắn vẫn là cái này cái trên tinh cầu người mạnh nhất. Tuy là làm thần tiên phía sau, nhãn giới mở rộng ra, biết trên thế giới còn có kẻ càng đáng sợ. Có thể cho tới nay, đối với loại đáng sợ này đều cảm xúc không lớn. Thẳng đến Krillin, Son Goku xuất hiện, mà lần này, cái kia Na Đích nói mình bất quá là 1.500 điểm chiến lực. Nhưng là loại chiến lực này, như không phải Son Goku cùng Krillin. Hậu quả, thiên thần ở địa cầu ở mấy trăm năm thời gian. Trên địa cầu võ lực mạnh mẽ nhất chỉ có Quy Tiên Nhân, Hạc Tiên Nhân, Tàu Bảy Bảy, mà ba người này cùng Na Đích so với, tựa như con kiến hôi giống nhau nhỏ yếu. Cho nên Krillin, Son Goku tuyệt đối là dị số. Nhưng là cái này dị số cũng cứu vớt địa cầu. Hiện tại Krillin, Son Goku đi địa phủ, cũng không biết có không thấy giới vương. Cái kia hai cái người Saya sẽ trong vòng 1 năm đến địa cầu. Ta phải chuẩn bị sớm. Chỉ điểm Tiên Xin Han, Yamcha, Chiêu Chư, Á Chino bối, thiên thần nguyên bản còn có chút do dự. Nhưng khi nhìn đến rồi trong vũ trụ có đáng sợ như vậy cường giả phía sau, thiên thần cũng liền không cố kỵ nữa cái này cố kỵ đó. Tiên Xin Han, Yamcha, Chiêu Chư, Á Chino bối bị gọi vào thiên giới tiếp thu thiên thần cùng Pích Dây chỉ điểm tu hành. Địa cầu một mảnh người ở thưa thớt, có đại lượng khủng long vùng cao nguyên một chỗ trong sơn cốc. Giống, cuồng phong thổi loạn, cát bay đá chạy, đó là một đầu sặc sỡ mãnh hổ. Chỉ là làm vì bách thú chi vương mãnh hổ lúc này đang thê gào thét hướng về dưới sơn cốc phương. Chạy trốn mà chạy, truy ở sau lưng nó tuyệt không phải trưởng răng tượng, ăn thịt khủng long các loại. Chờ, càng cường tráng mãnh thú, mà là một người cao không đủ người lớn đầu gối. Nãi thanh nãi khí, phấn điêu ngọc trác. Khả ái được có thể đem người tâm đều hòa tan mini tiểu Goku. Chỉ là cái này Son Goku ăn mặc trên người có một cái ma chữ hồng sắc võ đạo phục. một vừa đuổi theo mãnh hổ chạy, một bên hai tay lau lấy con mắt, oa oa khóc lớn. Son Goku đuổi theo mãnh hổ chạy xuống núi cốc. Qua không bao lâu, Son Goku lại oa oa khóc chạy trở về. Lúc này đây trước người hắn không có mãnh hổ, thế nhưng đi theo phía sau một cái tiểu sơn giống nhau to lớn khủng long. Khủng long chạy nhanh độ là mãnh hổ hơn 10 lần, nhưng là nó mỗi một lần cúi đầu cắn Son Goku lúc. Son Goku chạy trốn độ liền lại đột nhiên biến nhanh, cho nên rất nhanh khủng long đuổi theo Son Goku chạy ra khỏi sơn cốc. Trên bầu trời lúc này lơ lửng một đạo bóng người màu xanh lục. Không hổ là Son Goku nhi tử, ta quả nhiên không muốn sai. Son Goku sở dĩ cường đại là bởi vì hắn huyết mạch, hắn sở hữu tử tưởng tượng tiềm lực, cho nên mới có thể có đáng sợ như vậy thành tựu. Piccolo ánh mắt rơi ở phía dưới mini Gohan trên người. Tình huống bình thường Son Gohan lực lượng cực kỳ yếu ớt, cùng hài tử bình thường không sai biệt lắm, nhưng là một ngày gặp phải nguy hiểm, hoặc là tâm tình bạo, hắn khí sẽ tăng vọt, cho nên cái này trong núi rừng hết thảy cao lớn dã thú đều có thể khi dễ hắn. Hết thảy mãnh thú chứng kiến Son Gohan đều sẽ trước tiên đuổi theo. Chỉ là tựa như mới vừa cái kia đầu mãnh hổ giống nhau. Rõ ràng là nó truy Gohan, cuối cùng lại thành Gohan truy nó. Son Goku, ta Piccolo không chỉ có muốn đánh bại ngươi, còn muốn bồi dưỡng ngươi nhi tử cũng giống vậy đánh bại ngươi. Ngươi nên cố gắng lên, nếu không, Gohan đều quá ngươi, vậy coi như thật mất mặt đâu. Piccolo nhắm mắt lại tu luyện, nguyên bản trong Long Châu, bởi vì Kadik, Nadik hai cái này đáng sợ người Saiya mặc dù sắp đến. Vì đối phó hai cái này người Saiya, Piccolo sai bài nuôi tiềm lực không gì sánh được đáng sợ Son Gohan. Lúc này đây, mặc dù không có người Saiya uy hiếp, nhưng là Piccolo vẫn như cũ đem Son Gohan bắt đi tiến hành bồi dưỡng. Chỉ là nguyên nhân là Piccolo cảm giác mình nếu muốn càng Son Goku, trong thời gian ngắn căn bản nhìn không thấy quá lớn hy vọng. Lúc này mới gửi hy vọng vào bồi dưỡng một cái có thể càng Son Goku đệ tử, mà Son Gohan sở hữu cùng Son Goku một dạng tiềm lực. Tự nhiên bị Piccolo cho nhìn chúng. Giới vương tinh bên trên, vẻ xanh biếc rồi rào trên cây ăn quả, đứng thẳng một đạo kim kê độc lập thức thân ảnh, có thể chứng kiến Krillin ánh sáng trên đầu mang một cái bát. Trong chén chứa từng viên viên cầu, mà dưới chân đạp cây ăn quả cao cấp nhất cái kia mềm mại ngọn cây. Krillin thân thể khởi khởi phục phục lung la lung lay. Có thể chứng kiến cái này phập phồng lay động và toàn bộ tán cây phập phồng lay động là hoàn toàn nhất thể, không tốt. Bỗng nhiên Krillin thân thể lệch một cái, đỉnh đầu hắn trong chén viên cầu lập tức tung ra. Hô, Krillin đưa tay đem hết thảy tung ra viên cầu thu nạp qua đây. Lại lần nữa ném vào trong chén. Không được, như vậy căn bản là làm không được. Krillin nhỏ bé cau mày. Theo yêu cầu hắn căn bản không thể sử dụng vũ không thuật. Không sử dụng vũ không thuật muốn ở một cây mềm mại hơn nữa không bắt đầu phục lay động trên nhánh. Cây đứng vững cái này căn bản cũng không khả năng. Nhưng là, Krillin nhìn sang một bên. Cách đó không xa bày đặt một cái tiểu hình trò chơi ai. Trong ao nước có một quả cầu. Lúc này Son Goku thân thể đứng chổng ngược. Một ngón tay chống đỡ toàn thân trọng lượng đặt tại viên cầu bên trên. Viên cầu trong nước phập phồng cuộn, mà Son Goku xanh tại viên cầu bên trên ngón tay của cũng không ngừng làm động tác nhỏ xíu. Cả người đều theo viên cầu trong nước phập phồng. Son Goku chân tiêm, trên đầu cũng bày đặt một cái đựng nước bát. Thật là một biến thái. Krillin trong lòng thầm nhũ. Hắn chính là biết cái kia trong viên cầu mặt có cơ quan khác, cho nên cầu đặt trong nước là thời khắc ở cuộn chìm nổi. Nhưng là Son Goku lại có thể vững vàng đứng ở trên đó. Đáng sợ nhất là Son Goku không phải một chân đứng ở viên cầu bên trên, mà là chỉ bằng vào một ngón tay liền làm xong rồi. Son Goku, Krillin đồng thời sư tòng giới vương, nhưng là đang nắm trong tay tự thân cùng với dung nhập thiên địa cái này phương diện. Son Goku hoàn toàn đem Krillin bỏ rơi được rất xa, muốn cho thân thể bắp thịt trưởng khống hoàn toàn nhập vi biến hóa, nhưng lại phải để tự thân cùng thiên địa hòa làm một thể. Như vậy mới có thể tùy phong, theo cây mà phát động. Krillin suy tư về Bắc Giới Vương nói tự, lần nữa đứng ở ngọn cây. Thực sự là hai tên biến thái nha. Cách đó không xa quỳ rạp trên mặt đất, cân nhắc rễ cỏ Giới Vương ngẩng đầu. Nhìn thoáng qua Krillin, vừa liếc nhìn Son Goku. Lúc đầu cho rằng Krillin tiểu tử này cần thời gian 10 năm mới có thể học được Kaioken. Không ngờ tới, tài cao ngất trời nha. Cứ theo đà này, căn bản không dùng được thời gian nửa năm là có thể học được. Kaioken có thể làm cho thân thể mình lực lượng, độ, lực công kích, lực phòng ngự thực hiện tăng gấp bội. Cái này trước cần chính là đối với tự thân tuyệt đối trưởng khống. Thậm chí bao gồm mềm mại đầu lưỡi, người bình thường căn bản khiến cho chưa dùng tới lỗ tai bắp thịt của các loại. Tuyệt đối trưởng khống tự thân cái này là rất khó luyện đến. Cần không chỉ là luyện tập, còn cần ngộ tính. Krillin rất không hài lòng tiến bộ của mình không bằng Son Goku. Nhưng là ở Giới Vương trong mắt, Krillin tiến bộ đã sắp đến ra ngoài tưởng tượng của hắn. Chỉ là không có nghĩ tới cái này gọi Son Goku tiểu tử. Cư nhiên tăng lên Piccolo Lâm còn nhanh hơn, nhưng lại không phải một chút. Bắc Giới Vương cảm khái không gì sánh được, mà lần này Bắc Giới Vương thu hai người đệ tử. Tuy là Son Goku cũng tiềm lực vô cùng, nhưng là Giới Vương nguyên bản vẫn là càng coi trọng Krillin. Có thể hiện tại Bắc Giới Vương ngược lại càng coi trọng Son Goku. Bởi vì, nếu như nói Krillin là biến thái, cái kia Son Goku liền là trong thiên tài biến thái. Giới Vương không biết là Krillin có thể tiến bộ nhanh như vậy, đạt được biến thái cấp bậc trừ hắn ra bản thân tư chất bên ngoài. Quan trọng nhất là hắn bây giờ lực lượng cơ thể tầng thứ đã đạt đến 1000 vạn cấp bậc. Sinh mệnh tầng thứ thực hiện đáng sợ nhảy vọt. Cái này mang tới chính là tư chất đề thăng. Nếu không, Bắc Giới Vương dự đoán Krillin cần thời gian 10 năm học được Kaioken. Mặc dù không trúng, cũng không xa, mà Son Goku, đồng dạng là bởi vì hắn bây giờ là lực lượng quá 10 vạn cấp bậc cao thủ. Hơn nữa bản thân hắn huyết thống, cho nên mới có như vậy biến thái lĩnh ngộ đề thăng độ. Nếu không, cũng không còn khoa trương như vậy. 3 ngày trôi qua, hồng trên cây ăn quả Krillin cực kỳ thích ý một chân đứng ở ngọn cây. Cái này phút chốc thân thể của hắn dường như cùng cả cây dung vi liễu nhất thể. Theo cây mà phát động, không có có một tia không khỏe. Ở Giới Vương cao minh chỉ điểm. Hơn nữa, Krillin nguyên bản tầng thứ đã rất cao. Quá mức trí chân đang thân thể cường độ đã xông phá 1000 vạn. Sinh mệnh tầng thứ đề cao đối trưởng khống tự thân cũng là rất có ích lợi. Cho nên Krillin tiến bộ thật nhanh. Lại 3 ngày, vẫn là ngọn cây, vẫn là Krillin. Chỉ là lúc này đây Krillin chỉ là chống đỡ ở trên nhánh cây. Cả người đứng chổng ngược lấy. Lúc này hồ bơi bên trong Son Goku vẫn như cũ đứng chổng ngược với cuộn phập phồng viên cầu bên trên. Chỉ thấy hắn hai tay chắp ở sau lưng, đầu hơi hơi nhếch lên, môi mở ra, màu đỏ đầu lưỡi vươn điểm ở viên cầu bên trên. Không sai, cái này phút chốc Son Goku là dùng đầu lưỡi chống đỡ toàn thân trọng lượng đứng ở viên cầu bên trên. Viên cầu cuộn, Son Goku đầu lưỡi cũng đang không ngừng động tác lấy, để thân thể hắn hoàn toàn cùng viên cầu hòa làm một thể. Tuy là Krillin tiến bộ đã cực kỳ đáng sợ, nhưng là vẫn như cũ không chống nổi Son Goku biến thái. Lại 3 ngày trôi qua, Krillin đứng chổng ngược với cành cây, Cái này phút chốc hắn tư thế cực kỳ quỷ dị, bởi vì chống đỡ toàn thân hắn trọng lượng chính là lỗ tai. Một tháng sau, Krillin rốt cuộc đăng nhập vào trò chơi ai, một chân đứng ở viên cầu bên trên. Ba tháng sau, Son Goku rốt cuộc thành công nắm giữ Kaioken. Sau đó Son Goku một bên tinh tiến Kaioken, một bên học tập nguyên khí đạn môn công pháp này. Lại là hai tháng trôi qua, quả hồng tàng cây phía dưới Krillin hai chân thoáng xa nhau. Hai tay nắm thật chặt nắm tay, chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, Kaioken. Nhất thời một cổ cường đại khí từ trên người hắn tuôn ra. Cái gì? Này cổ khí, cách đó không xa Son Goku, giới phương đều nhìn lại, sau đó đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Krillin đột phá, người này cuối cùng cũng nắm giữ Kaioken. Son Goku, Bắc Giới Phương mừng rỡ nói rằng, phanh, bồng, bồng, bồng, Krillin phi bên trên bầu trời, không ngừng ra quyền, đá chân, ha ha, ta thành công, thành công. Krillin vây quanh giới vương tinh liên tiếp bay mấy trăm quay vòng mới. Chỉ có, đứng ở quả hồng tàng cây phía dưới. Lại nhảy lại gọi, khoa tay múa chân, ta rốt cuộc học xong Kaioken. Ha ha ha ha, Krillin, chúc mừng. Son Goku đi tới, cười nói, bất quá ngươi có thể so với ta đã muộn ước chừng hai tháng mới. Chỉ có, nắm giữ, ngươi nên nỗ lực lên a hát. Goku ngươi ra hỏa, liền không thể nói vài lời tốt. Krillin lẩm bẩm, ha ha. Goku nếu có thể nói tốt, ba bồ cũng biết nói chuyện. Bắc Giới Vương nói đến đây lại phình bụng cười to. Ha ha, ba bồ có thể nói, buồn cười quá, chấm chấm. Krillin nắm giữ Kaioken phía sau, Giới Vương cũng không có lập tức dạy hắn nguyên khí đạn công pháp. Dù sao Krillin còn cần thời gian hơi chút củng cố một hạ Giới Vương quyền. Hồng sắc trước biệt thự. Giới phương chỉ điểm Son Goku thao túng nguyên khí. Bên kia Krillin không ngừng luyện tập Kaioken. A bản, người có muốn hay không cũng đi thử một chút. Krillin hưng phấn nói, mấy năm nay Son Goban hầu như rất ít chủ động trưởng khống thân thể. Lúc này đây ở giới vương tinh bên trên tu hành, càng là chưa ra nếm thử tu luyện qua. Không cần thiết, cái này Kaioken với ta mà nói. Hẳn rất đơn giản, Son Goban nói rằng, quả thực, nhìn Krillin tu luyện, Son Goban tựa như một người cha, nhìn trẻ mới sinh học theo giống nhau, cảm giác Krillin cực kỳ ngốc, Son Goban có một loại cảm giác, dường như Kaioken chính mình tại ở kiếp trước đã từng học qua. Hơn nữa Son Goban trong đầu tuôn ra không ít Kaioken hoàn thiện cải tiến phương án. Đơn giản. Làm sao có thể, ta hiện tại cũng va va chạm chạm, ngươi là đừng nói không đau eo. Krillin không phục, a bản, ngươi đã nửa năm không có trưởng khống thân thể, vẫn là đi thử một chút a. Được rồi, rất nhanh Son Goban liền nắm trong tay thân thể. Kaioken sao? Son Goban ấn cùng với chính mình cảm giác, hơi vừa thử nghiệm, lập tức hơi thở của hắn liền trương lên. Quả nhiên, cảm giác rất nhẹ nhàng. Nếu như vậy, Son Goban muốn bắt đầu trong đầu mình diễn luyện trăm ngàn lần hoàn thiện bản Kaioken, vậy thăng cấp bản Kaioken. Son Goban khí tức lần nữa tăng vọt. Cái gì? Đây là Krillin khí, cách đó không xa Bắc Giới Vương. Son Goku kinh ngạc nhìn lại, Kaioken tuy là cường đại, nhưng là cũng khó nhất nắm giữ. Làm là một cái ban đầu học giả, thi triển Kaioken đối với thân thể gánh vác rất nặng. Vì vậy không có mấy thập niên tu luyện, đối với tự thân trưởng khống không có đạt được cảnh giới cực cao lúc. Kaioken là không thể thường xài. Hơn nữa lần Kazuichi nhất định phải là cấp thấp nhất, cũng chính là gấp đôi Kaioken. Lúc này chiến lực chỉ có thể thăng lên làm tự thân một, hai lần. Chỉ có quen thuộc sau đó,